Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm tính phòng Phong Hải Quận. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn. Chương 635. Thiên địa nghịch chuyển, già già nãi nãi đều tại. Lúc này, đội trưởng nhìn đèn lồng rác người trong tay một cái, trong lòng trầm ngâm. Chẳng lẽ thế tử lão già già, bọn họ thật sự không bí mật theo tới sao? Nếu không bà nói, vừa rồi bọn họ có thể nhịn được không ăn đám hồn phía dưới. Đội trưởng thở dài trong đáy lòng, không để ý đến đèn lồng rác người đang vùng vẫy. Tay trái nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, nhấn một cái về phía gương mặt trên đèn lồng có 8 phần tương tự như gương mặt của mình. Gương mặt ở trên đèn lồng dữ tợn, phát ra tiếng gầm nhẹ. Nhưng ngay khi tiếng gào to này được truyền ra, thì đội trưởng cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi lớn về phía nó. Đèn lồng lập tức bị dính huyết dịch đầy mặt. Cầm miệng, ngươi là khuôn mặt kiếp trước nằm đó của lão tử để lại ở chỗ này, còn dám giống lên với ta. Lúc giọng nói của đội trưởng truyền ra, thân ảnh Hứa Thanh đã không nhanh không chậm đi qua sân mạch, bước vào trên tế đàn. Còn đến trong tay, vào đúng lúc này cũng thiêu đốt gần như không còn. Sau khi sương mù tản ra, Hứa Thành đã thấy rõ tất cả chung quanh. Ánh mắt cuối cùng nhìn lên đội trưởng với chiếc đèn lồng trong tay của gã. Đội trưởng đắc ý, nhấc đèn lồng tới. Đây là đồ chơi năm đó ta để lại, giấu ở đây. Bởi vì không có đầu óc, nó chỉ còn có lại da mặt, cho nên tâm trí có hạn. Ta hiểu rất rõ nó, từ lúc chúng ta bước lên sơn mạch. Ta một câu cũng chưa từng nói, nhưng cái đồ chơi này ỉ vào sức mù ngăn cách. Chúng ta không thể nào cảm giác được bên ngoài, thì nói rất nhiều. Chắc hẳn ngươi cũng đã từng nghe được. Trong lúc đội trưởng nói, những người khác cũng đều lần lượt đến bên tế đàn, cũng đều có chút ngoài ý muốn đối với sự thuận lợi của lần này. Đội trưởng nở nụ cười tiếp tục nói. Ngay từ đầu, nói cho các người biết là không được quay đầu, là vì lấy sự tín nhiệm, cũng là lo lắng tồn tại ở dưới vực sâu đoạt thức ăn của nó. Mà sau khi đạt được tín nhiệm rồi, câu nói cuối cùng của nó sẽ khiến cho người ta chạy rất nhanh, chính là để thu hoạch. Nó đang cầu cá, có ta ở đây dụ nó. Mặc dù cái thứ đồ chơi này không có đầu óc, nhưng bản năng cẩn thận của nó vẫn có. Nếu như không đi dụ nó như vậy, nó tuyệt đối sẽ không tới gần. Mà một đạo cửa khẩu này thật ra ở dưới ngọn nến của ta vốn cũng không khó. Khó khăn là ta phải nghĩ biện pháp thu nó tới tay. Đội trưởng vỗ vào gương mặt ở trên đèn lồng. Sau khi gương mặt bị máu tươi phun ra thì hấp hối, bây giờ đột nhiên mở to cái miệng muốn cắn ngón tay của đội trưởng. Đội trưởng thuận tay cho nó một cái bạt tay. Lấy ra. Ánh mắt của U Tinh lạnh như băng, lạnh nhạt nói. Đội trưởng trợn mắt ném tới. Đây là một cái đại giá mà gã phải đổi lấy việc U Tinh đồng ý đi theo. Sau khi nhận lấy cái đèn lồng ra người, nhìn gương mặt 8 phần tương tự cùng với Trần Nhị Nghiêu, trong mắt U Tinh đỏ thẫm, giơ tay phải lên hung hăng vả tới vả tấp. Cũng không kết thúc, một cái lại tiếp một cái, đánh cho cái đèn lồng ra người truyền ra tiếng kêu rên, âm thanh thê thảm vô cùng, khiến cho đám người Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vũ nhìn qua cũng kinh hãi. Mà đội trưởng thì là ở bên trong trầm trồ khen ngợi. Ấy đánh rất tốt, dùng sức vào, cố lên. U Tình nghe vậy, càng lúc càng phẫn nộ, mà chiếc đèn lồng ra người này cũng rất kỳ dị. Cho dù là U Tình ra tay như thế nào, thì sẽ không bị tàn vỡ. Dù là gương mặt sưng phù lên thật to, nhưng cũng rất nhanh liền khôi phục như thường. Tràng cảnh này rất là quái dị. Hứa Thành nhìn qua vừa muốn nói, nhưng vào lúc này thì bên trong tinh thần của hắn đột nhiên truyền tới một giọng nói quen thuộc. Cái đèn đồng này có chút thú vị. Âm thanh già nua chính là tế tử. Hứa Thành ngậm miệng, hắn có chút bất ngờ, nhưng lại cũng không quá bất ngờ. Kế tiếp bên trong tâm thần liền không ngừng vang lên giọng nói. À, là một món bảo bối, nhất là thủ pháp luyện chế, mang theo phong cách hoàng thiên. Lai lịch Trần Nhị Ngưu này quả thật là thần bí. Đây là Minh Mai công chúa. Ta đã nói tiểu tử này có vấn đề mà, cho nên đề nghị chúng ta lén lút đi theo. Lúc trước ta nhìn như lại gần cùng tiểu tử này, nhưng trên thực tế đó là lão tử đang thử lòng nó thôi. Đây là Bát Gia Gia. So sánh với việc này, thật ra ta càng muốn biết Thượng thần thần bí hợp tác cùng với hắn từ phương nào đến, có phải giống như chúng ta phân tích lúc trước hay không? Đây là Ngũ nãi nãi. Việc này sẽ có đáp án ở trong đây. Mặt khác, ám hồn ở trong hạp cốc này ẩn chứa khí thức viễn cổ, đối với chúng ta mà nói chính là vật bổ dưỡng khó có được. Thế tử cười mở miệng nói. Hứa Thành nghe được những giọng nói này trong đầu, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Lúc này, nơi một đoàn người bọn họ đang đứng, thật ra chính là đỉnh trời. Thả mắt nhìn, thiên mạc đen nhánh dường như cũng là vực sâu. Nhất là cái vết sẹo trên thiên mạc. Lúc trước ở thời điểm đầu ở trên sơn mạch nhìn còn tạm. Còn bây giờ khoảng cách gần như thế, vết sẹo này tựa như là một cái hạp cốc thật lớn vậy. Nhìn thấy mà giật mình không thôi. Bên trong có lôi đình chớp động, nhưng lại không thể nào chiếu rọi được bóng tối. Chỉ có tiếng nổ vàng thi thoảng vang vọng ra, khuếch tán trong bóng đêm vô tận. Chú ý tới ánh mắt Hứa Thành, đội trưởng đã đi tới vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói rằng: "Này tiểu A Thanh, tiếp theo cửa hải thứ hai này tuy rằng nguy hiểm, nhưng đại sư huynh ta đã sớm có chuẩn bị. Tao nói với người này, trong hạp cốc này tồn tại vô số hồn, nhưng hồn này rất đặc biệt, chúng nó ẩn chứa khí tức viễn cổ. Một khi chúng nó tới gần, thì chúng ta sẽ bị nhiễm khí tức cổ xưa, sẽ mau chóng già đi cho đến khi héo rũ mà chết đấy." Nói xong, đội trưởng lấy ra từng lá bùa dài mảnh, phân phối cho mọi người. Khi nào chúng ta đi vào, vừa đi vừa thi pháp thiểu đốt, lần này chúng ta không phân tán tản ra nữa, phải hợp lại cùng một chỗ, chỉ cần ánh lửa không diệt, thì những hồn kia cũng không thể tới gần. Những thứ già này là đồ tốt, các ngươi dùng tiết kiệm một chút nhé. Đội trưởng có ít không nữa, dặn dò một phen. Sau khi Hứa Thành nhận lấy, từ trên đó cảm giác, lập tức phân biệt ra đây là chính là già của đại sư huynh, cũng là đồng tình nhìn gã một cái. Hắn cảm thấy mình vẫn là không nên nói việc tám người thế tử đã đến với họ đại sư huynh, nếu không với tâm tình của đối phương, khả năng sẽ lập tức không còn sung sướng nữa. Tuy rằng thế tử bọn họ có lẽ cũng sẽ rất nhanh xuất hiện thôi, nhưng ít ra cứ để đội trưởng vui vẻ nhiều một hồi thì vẫn tốt hơn. Hứa Thành cảm khái trong lòng, đi thẳng tới hạp cốc ở phía trước. Ngay khi đi vào, thiên địa nghịch chuyển, bầu trời đã trở thành đại địa hóa thành bầu trời. Hạp cốc vốn ở trên bầu trời xuất hiện ở trước mặt Hứa Thành, hai bên thân núi cao ngất, hạp cốc như nhất tuyến thiên, mà sơn mạch giống như đao phong kia thì bây giờ lại trở thành thiên mạc. Bộ dáng nghiêng của nó thật giống như đây là một cái cây đại đao bị giơ lên cao ở trên thiên mạc, thời khắc sẽ chém xuống, rơi vào trong hạp cốc này, lại còn là cực kỳ kín kẽ. Dị tượng như thế, đối với mọi người lần lượt xuất hiện ở bên trong hạp cốc này mà nói, nên tồn tại một loại cảm giác áp bách từ thiên nhiên, một loại cảm giác nguy cơ đại đao treo đến đỉnh đầu, bốc lên ở bên trong tâm thần. Lúc mọi người đang kinh hãi, đội trưởng lấy ra tấm da, vất tay đốt lên, sinh ra ánh lửa. Bóng tối chung quanh rõ ràng giống như mực, hóa thành vô số sợi tơ, chậm rãi thối lui về bốn phía, khiến cho khu vực chỗ ánh lửa trở thành trống không. Đừng lãng phí, cùng lúc bảo trì thiêu đốt hai tấm da là được, ta vẫn cứ đốt, về phần các ngươi thì mỗi người đốt một tờ là đủ rồi. Đại kiếm kiếm người tới đốt trước đi, sau đó là tiểu Ninh Ninh, Lý Hữu Phỉ, Mông, à U Tỷ cùng với tiểu A Thanh. Theo đội trưởng truyền ra lời nói, một cỗ ấm áp cũng theo ánh lửa tản ra, bao phủ cơ thể vào đầu óc của mọi người, mà bên ngoài ánh lửa thì lúc này bắt đầu vặn vẹo, Hứa Thành thấy rõ ràng trong bóng tối xuất hiện một đôi mắt ẩm lạnh. Thậm chí còn cảm nhận tựa như còn có một số vật khổng lồ đang qua lại trong bóng đêm, nhìn chằm chằm. Một cỗ cảm giác nguy cơ sinh tử biến thành nguy hiểm, sinh sôi trong lòng Hứa Thành. Nhưng mà nghĩ đến có đám người thế tử, Hứa Thành vẫn yên tâm. Ngô Kiếm Vũ cũng nhanh chóng đốt lên tấm giả thứ nhất, khiến cho phạm vi của ánh lửa lớn hơn một chút. Đi thôi. Đội trưởng thở sâu, cất bước đi về phía trước. Hứa Thành đi theo phía sau, mọi người một đường theo lối hạp cốc đi vào trong bóng tối. Theo bọn họ đi đến, ánh lửa chiếu rọi, chỗ khu vực bọn họ đã trở thành nguồn sáng duy nhất ở trong mảnh thế giới đèn tối này, ngăn cản hung hiểm tới từ bên ngoài, đồng thời cũng tự nhiên khiến cho càng nhiều ác ý che giấu ở bên trong bóng đêm nhìn. Phối hợp với sơn mạch nghiêng trên bầu trời, áp lực truyền tới cho mọi người cũng cực lớn. Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vũ đã có chút ít hối hận đã vì tới đây. Lý Hữu Phỉ thì là chăm chú đi theo sau lưng Hứa Thành, lão cảm thấy chỉ có như vậy mới có cảm giác an toàn. U Tinh thì đi ở phía sau cùng, cười lạnh cất bước, vừa tiếp tục dùng tay vả tới vả lui cái đèn lồng ra người. Cứ như vậy thời gian trôi qua, một canh giờ rất nhanh qua đi. Sau khi mọi người đi được nốt nửa lộ trình ở trên hào cốc, số lượng gia thiểu đốt đã hơn 10 tấm rồi. Càng đi về phía sau thì đốt lại càng nhanh. Mà đội trưởng mặc dù đã chuẩn bị nhiều, nhưng da của mình tiêu hao như thế, thật sự ra là gã đau lòng muốn chết, biểu cảm biến hóa. Dẫu sao mỗi một tấm đều là gã nhịn đau lột ra. Mà dựa theo cái tốc độ này, gã lo lắng tiếp sau nếu như không đủ, có lẽ sẽ cần phải tạm thời lột một tấm da khác. Ê, không phải chứ. Đội trưởng thở dài một tiếng, cuối cùng Hứa Thành cũng ít nhiều không đành lòng, thấp giọng nói ở trong lòng. Tiền bối, đã ta biết rồi, số lượng ở chung quanh đưa tới cũng không xê xích gì nhiều. Thế tử lạnh nhạt nói. Trong khoảnh khắc sau đó, lá bùa trong tay đội trưởng và Ninh Viêm trực tiếp đang ở trong trạng thái thiêu đốt thì lập tức dập tắt. Mọi người cả kinh, mỗi người đều cảnh giác, đội trưởng cũng là trợn mắt thật to. Cùng lúc theo ánh lửa biến mất, tất cả chung quanh đã lâm vào bóng tối. Những linh hồn hội tụ trong bóng đêm, từng đạo mang theo sự tham lam và điên cuồng bay thẳng đến mọi người. Tiếng quỷ khóc sói tru vang vọng chung quanh, nhưng trong chốc lát những âm thanh này bỗng nhiên thay đổi, hóa thành âm thanh hoảng sợ không ngừng vọt về phía bốn phương, tựa như gặp phải cái gì đó khiến cho bọn chúng nó phải kinh hãi. Nhưng vẫn chậm, Hứa Thành cảm giác ống tay áo của mình lắc lư vài cái, mấy thân ảnh bay ra. Ngay sau đó âm thanh hoảng sợ đã trở thành tiếng kêu thảm thiết thê lương, nương theo âm thanh nhai nuốt đáng sợ, vô số linh hồn đang bị cắn nuốt. Lôi đình nổ vang, tia chớp đảo qua, thoáng cái chiếu rọi rõ ràng bốn phía một chút. Hứa Thành lờ mờ có thể thấy được thân ảnh của đám người thế tử, mỗi người đều hóa thành cái vòng xoáy đi tới những nơi khác nhau, điên cuồng thôn phệ vô số linh hồn vỡ vụn xé rách trong vòng xoáy, cuối cùng quấn vào bên trong vòng xoáy trở thành thức ăn. Thời khắc này, đám lão già già lại nãi cho Hứa Thành cảm giác không còn là hòa ái giống như mình nhìn thấy ngày thường nữa, mà hiện ra vẻ lạnh lùng. Thần sắc của Thành như thường, nhưng không có gì ngoài ý muốn. Hắn biết rõ đây thật ra mới là uẩn thần, mang theo một chữ thần từ ý nghĩa nào đó đã vượt qua phạm trù sinh mệnh nguyên bản. Sở dĩ hòa ái hiền lành đó là bởi vì người đối mặt là Hứa Thành, là bọn tiểu bối ở bên trong tiệm thuốc. Nhưng đối với ngoại giới, hai chữ uẩn thần này nhiều khi chẳng khác gì là thần linh cả. Chương 636, nhân vật đặc biệt. Hứa Thành đã từng trải qua việc tiếp xúc với cấp thần, cho nên có chỗ hiểu ra. Lúc này lôi quang tản đi, bóng tối lại bao phủ, che giấu vòng xoáy do nhóm thế tử biến thành, mà theo tiếng kêu thảm thiết truyền đến càng xa hơn, hiển nhiên thế tử cùng với những huynh đệ tỉ muội đang dần dần đi xa, những nơi đi qua nhất định là bị càn quét sạch sẽ. Đội trưởng thở dài nhìn vào những tờ da trong tay, cảm thấy trên người rất là đau, trong lòng ngũ vị tạp trần, vì vậy nhìn qua Hứa Thành. Này tiểu A Thanh, ngươi nói xem, cái này có phải là cố ý hay là ác ý không? Ta hỏi bọn họ thì bọn họ nói là không tới, vì thế ta phải dùng chính mỡ của mình để luyện chế ra ngọn nến, dùng da của mình luyện chế ra những lá bùa kia. Ngươi có biết cái này đau đớn như thế nào không? Hứa Thành gật gù, an ủi một câu. Đội trưởng, thu lại đi, đoán chừng có đường tiếp theo không cần nữa, cũng đừng lãng phí, có thể tiết kiệm chút nào hay chút đó, nhìn xem về sau có thể lại dán lên trên người hay không. Đội trưởng mặt mày ủ rũ thở dài một tiếng, thu hồi tất cả tấm da rồi đi thẳng về phía trước. Hạp cốc vẫn đèn tối như trước, bốn phía vẫn ẩm lạnh nhưng không có gì nguy hiểm nữa rồi. Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vũ cũng cảm khái trong lòng, Lý Hữu Phì thổn thức, U Tinh không quan tâm tới cái này, thậm chí trong lòng còn rất hưng phấn. Nhìn Trần Nhị Nghiêu không vui thì nàng ta liền rất vui. Mà vui vẻ rồi thì à ta cứ tiếp tục thắp đèn lồng thôi. Cứ như vậy, trôi qua một cách giờ, mọi người một đường thông suốt tới nơi cuối cùng của hạp cốc này. Ngay khi đi ra khỏi nhất tuyến thiên, một tòa tế đàn tàn phá chiếu vào trong ánh mắt của bọn họ. Trước khi tòa tế đàn này chưa bị tàn phá, nhất định là vô cùng rộng lớn, có lẽ phải tới vạn trượng, càng cao lớn tới ngàn trượng. Bởi vì bây giờ những cái khối vỡ vụn kia, từng cái đều là cự thạch, mà chung quanh còn có mấy pho tượng đang đứng vững vàng. Những pho tượng này có độ cao vạn trượng, Mặc dù mỗi pho tượng đều không có trọn vẹn khác nhau, lộ ra vẻ cổ xưa, nhưng khí thế vẫn kinh người. Một đoàn người Hứa Thành xuất hiện giống như đi vào trong quốc độ của người khổng lồ vậy. Mà trong nơi này lại tràn ngập oán khí cùng với sát khí nồng đậm tột cùng vô lên chung quanh, khiến cho tất cả những nơi ánh mắt quét tới đều sẽ xuất hiện các loại vặn vẹo ở trình độ khác nhau, lan đến cả trên bầu trời, khiến cho bầu trời khác biệt với Hứa Thành nhìn thấy trên đường đi. Thiên mạc nơi đây cao hơn, dường như là thiên ngoại hữu thiên vậy. Dưới oan khí cùng với sát khí tràn ngập, tạo thành một cái vòng xoáy thật lớn, thời khắc đều chấn động, vĩnh viễn xoay tròn liên tục không ngừng. Bên trong vòng xoáy có phòng vũ lưu điện, nhật nguyệt tinh thần, ẩn chứa vô tận pháp tắc. Mọi thứ không ngừng biến ảo và bùng nổ, tạo thành từng trận tiếng chấn động kinh khủng, rung truyền cả tâm hồn. Hứa Thành nhìn vòng xoáy khủng bố ở phía xa, nội tâm cuộn trào. Hắn cảm giác được trong đó có chấn động thần linh tích thực, hỗn hợp với khí thức của sinh mẫu, còn có một luồng uy áp mênh mông, bá đạo tột cùng, dường như là thiên địa ở trước mắt đều phải quỳ bái. Trong mơ hồ, bên tai còn có tiếng gào thét, giống như truyền đến từ thời viễn cổ, phối hợp với âm thanh bén nhọn thê lương, khiến cho toàn thân Hứa Thành lập lòe huyết quang, thân tàng lên xuống, chiêu hà tràn ngập. Cấm độc chấn động, chống cự theo bản năng. Nhưng coi như là như vậy, Hứa Thành vẫn phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lao đảo lui về phía sau. Lực lượng ẩn chứa ở bên trong vòng xoáy này có lẽ thế tử cũng không thể tùy tiện bước vào. Biểu cảm của Hứa Thành ngưng trọng, lầm bầm trong lòng, bản thân hắn thì lại bị chấn động như thế, càng không cần phải nói tới những người khác. Bây giờ Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vô còn có Lý Hữu Phỉ, thần sắc của ba người đều đại biến, mỗi người đều điên cuồng phun ra máu tươi, linh hồn đang bị xé rách. Vào thời khắc huyết mạch của Ninh Viêm cũng bị kích phát ra, toàn thân tràn ra tia sáng màu vàng, nhưng vẫn không thể nào đối kháng, lâm vào hôn mê rồi. Thân thể của Lý Hữu Phỉ run rẩy, cho dù thân là Nguyên Anh, nhưng ở dưới vòng xoáy này, Nguyên Anh so với kiếm đan cũng không khá hơn một chút nào. Theo máu tươi phun trào, lão cũng bị thương nặng mà hôn mê. Còn Ngô Kiếm Vũ, tu vi của gã là yếu nhất, nhưng gã có nhiều con nối dõi. Nguy cơ trước mắt, vật tay triệu hồi ra rất nhiều con nối dõi của mình, vần quanh bên ngoài thân thể, tràn ra lực lượng huyết mạch gia trì cho gã, mặc dù cũng phun ra máu tươi, nhưng rõ ràng không hôn mê. U Tình đồng dạng thần sắc ngưng trọng, nhìn qua vòng xoáy ở trên bầu trời, lòng tỏa bí tàng bốc lên, lúc này mới không có gì đáng ngại. Đội trưởng bên đó cũng phun ra máu tươi, lùi ra phía sau vài bước. Nhưng ngay sau đó, gã lại lộ ra vẻ rất phấn khởi, hô hấp dồn dập, giơ tay lên, điểm một chỉ tới tế đàn pha toái ở phía dưới vòng xoáy, cười như điên. Tiểu Á Thanh nhìn thấy không, đây chính là chỗ mục đích của chúng ta lần này. Đây chính là nơi chúa tể của Tế Nguyệt Đại Vực năm đó đã chém giết Xích Mẫu trước khi ả chưa thành thần. Trước khi chưa thành thần, Xích Mẫu cũng có cảnh giới tương tự chúa tể. Mà căn cứ theo tài liệu kiếp trước của ta sưu tập được, vốn dĩ lúc đầu nơi đây có một tòa trảm thần đài do thần thông của chúa tể hội tụ hóa hư thành thật để hình thành. Chính là tòa trảm thần đài kia, nơi chém đầu Xích Mẫu. Nhưng sau đó bị Xích Mẫu chán ghét vô cùng, đã tàn vỡ, hình thần câu diệt rồi. Vẻ điên cuồng trong mắt của đội trưởng càng lúc càng mạnh, giọng nói rục rồi. Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng tới đại sự mà chúng ta muốn làm. Đã đến nơi này rồi, có mấy lời ta rốt cuộc cũng phải hoàn toàn nói ra, không cần che che lấp lấp, hay để ý tới nhân quả như khi còn bên ngoài nữa. Khi đó nói thì sợ Xích Mẫu trong lúc ngủ say có cảm ứng. Trong mắt Hứa Thành lộ ra tinh hoàng, nhìn về phía đội trưởng. Tiểu A Thanh, người có biết kịch bản của ta tại sao gọi là trảm thần không? Bởi vì người phải ở chỗ này diễn lại cảnh tượng chúa tể chém giết Xích Mẫu năm đó. Hứa Thành bình tĩnh mở miệng nói, hắn đã sớm đoán được ra rồi, chỉ là đội trưởng một mực không nói rõ ràng nên hắn cũng không truy vấn. Đội trưởng cười lớn. Không sai, ta sẽ tận lực diễn chân thật cảnh này lại như xưa, sau đó lưu ảnh lại rồi tiến hành xử lý hậu kỳ một chút, lúc sử dụng sẽ trở nên hoàn mỹ. Tiếp đó ta sẽ dùng toàn bộ mặt trời nhân tạo trên Tế Nguyệt Đại Vực ta nắm giữ bây giờ phát đoạn lưu ảnh này ra toàn bộ khu vực. Những cái mặt trời nhân tạo kia, một cái trong sa mạc, có hai cái trước khi ta vào nơi đây cũng đã phóng xuất ra ngoài, bây giờ đang treo ở trên thiên mạc của Tế Nguyệt Đại Vực, còn có mấy cái khác cũng đều bị ta bí mật khống chế. Sẽ chờ ta hoàn thành giai đoạn ghi hình lưu ảnh ở chỗ này, sau khi xong thì sẽ được phát ra. Đến lúc đó, chúng sinh ở bên trong Tế Nguyệt Đại Vực, cho dù là ở địa phương nào, chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy tất cả ở trên thiên mạc. Giọng nói của đội trưởng truyền khắp bốn phương, phối hợp với vòng xoáy nổ vàng trên bầu trời, tạo thành khí thế không tầm thường. Hiện giờ chúng sinh trong Tế Nguyệt Đại Vực bị tuyệt vọng bao phủ, bọn họ cần một hy vọng, cần một cái căn nguyên bùng nổ. Nội dung của chúng ta ghi hình chính là hy vọng cho bọn họ, cũng là căn nguyên cho bọn họ bùng nổ. Hứa Thành nghe đến đó thì hoàn toàn hiểu ra, mở miệng truyền ra lời nói. Bởi vì cái đoạn ghi hình này sẽ để cho bọn họ biết được thần linh cũng không phải là không thể chết, cũng không phải nhất định sẽ vĩnh hằng. Đúng là như vậy. Đội trưởng vẻ mặt cuồng nhiệt, hiển nhiên đã nghĩ đến cảnh tượng trong lòng thật lâu, cũng vì nó mà chuẩn bị rất nhiều. Bây giờ sắp thực hiện được, tâm tình của gã kích động không thôi. Đại sư huynh, cách làm này, mục đích của người không chỉ một cái. Hứa Thành như có điều suy nghĩ, nhìn về phía đội trưởng. Vẫn là tiểu sư đệ hiểu được ta. Ta làm như vậy là có ba mục đích. Thứ nhất, ta muốn kích phát ý chí chiến đấu của chúng sinh trên Tế Nguyệt Đại Vực. Chúng ta muốn thôn vệ xích mẫu. Nếu đơn thuần là dựa vào sức mạnh của mỗi chúng ta, muốn làm được rất khó khăn, cho nên cần phải nhờ lực lượng của chúng sinh, khiến cho từ chỉ một tia lửa có thể tạo thành đám cháy lan rộng. Thứ hai, chỉ có thể làm được việc thứ nhất, ta mới có thể ở đầu nguồn nơi ghi hình ảnh, cũng chính là chỗ này, để sưu tập nguyên lực hội tụ đến từ chúng sinh. Nguyên lực này ta có chỗ trọng dụng, về sau người sẽ biết. Về phần thứ ba, sau khi mọi người đều sống thì nhớ kỹ cảnh tượng này, liền giống như muốn chôn xuống một hạt giống trong lòng của tất cả mọi người, mà việc xích mẫu đã từng bị chém giết, đây là một màn ký ức mà xích mẫu thống hận nhất trong nội tâm. Tiểu A Thanh, trước kia người đã tiếp xúc qua cấp thần, có lẽ người rõ ràng quan hệ trong nhân tính và thần tính, cũng có thể biết được tại sao xích mẫu đói khát, bởi vì xích mẫu nhập lại cũng không hoàn mỹ. Đội trưởng liếm môi nhìn Hứa Thành. Bấy giờ sự điên cuồng trong mắt của gã đã động đậm tới cực điểm, thậm chí cho con người đã xuất hiện gương mặt, trong đó mơ hồ còn có một cỗ cảm giác đói khát, giống như chính là trên người đội trưởng, không thể nào điều khiển mà tự động nổi lên. Hứa Thành gật đầu, bình tĩnh nói. Ta đã cảm thụ qua, cũng suy đoán có thể là xích mẫu đạt thành cân bằng nhất định, nhưng cuối cùng thần đích xác vẫn không hoàn mỹ. Nói cách khác, nếu như xóa đi một bộ nhân tính, thần sẽ không còn cảm giác đói khát. Đội trưởng nở nụ cười này mang theo một chút dữ tợn, U Tinh ở bên đó nhìn qua cũng chấn động tâm thần. Cho nên chúng ta muốn làm chính là đánh vỡ cái cân bằng đó. Ta lấy phương pháp tế vũ, vào không lâu về sau, ngay khi xích mẫu đến, đưa đoạn ghi hình lưu ảnh này vào trong ý thức của ả, lấy ý thức của ả thống hận nhất để thức tỉnh nhân tính của ả. Dẫu sao thì cảm xúc cũng là một loại biểu hiện của nhân tính, giống như là cái bập bênh khiến cho nhân tính và nhân tính toàn bộ hỗn loạn. Đến lúc đó, xích mẫu bị phát cuồng, mà khi bị đánh vỡ cân bằng, ả sẽ có sơ hở. Mà cái này chỉ là một khâu ở bên trong đông đảo thủ đoạn của ta. Khi tất cả khâu đều đạt thành, xích mẫu có lẽ sẽ thật sự có khả năng bị chém giết một lần nữa. Thế nào Hứa Thành, đại sư huynh người có phải rất lợi hại hay không? Đội trưởng ngạo nghễ, Hứa Thành thật lòng khâm phục, chắp tay cúi đầu. Thấy như thế, đội trưởng càng đắc ý hơn, cười lớn cất bước đi về phía Ninh Viêm ở chỗ đó, giơ tay lên vỗ. Ninh Viêm và Lý Ưu Phỉ trong nổ vàng, mỗi người được phun ra máu tươi, từ trong hôn mê lắc lư tỉnh lại. Tiểu Ninh Ninh, đây là kịch bản của ngươi, cho ngươi thời gian một nén nhang, ghi nhớ lại toàn bộ cho ta. Nhân vật ngươi phải diễn chính là chúa tể của Tiên Nguyệt Đại Vực. Ninh Viêm nghe vậy thì toàn thân chấn động, mà Ngô Kiếm Vũ chỗ đó cấp bách vội vàng đẩy ra đám còn nối dõi ở trước mặt, vẻ khát vọng nhìn về phía đội trưởng. Đội trưởng giơ tay vung lên, một khối ngọc giản bay thẳng đến Ngô Kiếm Vũ. Tiểu Kiếm Kiếm, ngươi là hảo huynh đệ của ta, làm sao ta có thể không biết giấc mộng của ngươi chứ? Hôm nay ta sẽ thỏa mãn ngươi, để ngươi tới diễn vai của Huyền Vũ Cổ Hoàng. Ngô Kiếm Vũ kích động, đây là truy cầu của cả đời của gã. Mặc dù trong hiện thực không thể nào làm được, nhưng có thể hoàn thành ở bên trong vai diễn, đối với gã mà nói cũng có ý nghĩa phi phàm. Nhất là nghĩ đến sẽ có nhiều người xem như vậy, nội tâm của Ngô Kiếm Vũ liền vô cùng phấn khởi. Đội trưởng vỗ bờ vai của Ngô Kiếm Vũ, cho gã một cái ánh mắt khích lệ, sau đó quay đầu nhìn U Tinh. Mong à U tỷ, dựa theo ước định của chúng ta lúc trước, người đồng ý diễn vài xích mẫu. Trong mắt U Tinh mang theo sự căm hận, hừ lạnh một tiếng. Đưa đây. Đội trưởng vội vàng lấy ra một cái ngọc giản, cung kính đưa vào trong tay U Tinh, sau đó nhìn về phía Hứa Thanh, trong mắt nhìn và nở nụ cười. Tiểu A Thanh, nhân vật của người có chút đặc biệt, vai diễn của người không phải là người mà là máu. Lấy quyền hành của người phủ lên máu khi xích mẫu bị trảm phun ra, chính là chân thật nhất. Hứa Thanh mặt không cảm xúc nhìn đội trưởng, đội trưởng ho khan một tiếng. Nhưng mà nhìn trên phương diện ngươi là tiểu sư đệ của ta, ta cho thêm ngươi một vai diễn. À, tiên quan của Trạm Thần Đài, như thế nào? Chương 637, Tế Nguyệt Nhất Hỏa Tuồng. Lời của đội trưởng vừa ra, Ngô Kiếm Vũ ngẩng đầu, trong lòng vô cùng thoải mái. Gã cảm thấy được cảm giác ưu việt chưa từng có ở bên trong việc phân phối nhân vật này. Vì vậy lẩm bẩm trong lòng. Nhị Ngưu nhảy nhót tâm đen, ngụ nghĩa rốt cuộc có lòng tốt. Bài thơ này gã không đọc lên, nhưng biểu lộ ra từng trên vẻ mặt. Sau khi đội trưởng nhìn thấy thì cho ra một nụ cười tán thưởng, mà mắt thấy tất cả mọi người đã coi mỗi người một nhân vật, thì Linh Nhi cũng chui ra từ cổ áo của Hứa Thanh, nhìn về phía của đội trưởng, truyền âm mong chờ nói. Nhị Ngưu sư huynh, của ta đâu? Của ta thì sao? Người sao? Là tiểu đạo lữ của thần quan. Đội trưởng không chút do dự lập tức nói. Linh Nhi vui vẻ vô cùng thỏa mãn. Còn người nữa, tiểu Lý Tử, người sẽ đi theo tiểu Ninh Ninh. Nhân vật của người là thái giám tuyên đọc ý chỉ của cổ hoàng. Lý Hữu Phỉ không có bất kỳ yêu cầu gì đối với việc mình diễn cái gì, nhất là trông thấy Hứa Thanh rõ ràng phải diễn đạo cụ, lại càng sẽ không dám nhiều lời, vội vàng gật đầu. Thế còn ngươi thì sao? Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh hỏi một câu. Ta, ta già rồi, ta sẽ không đứng ở sân khấu. Cơ hội náo nhiệt thế này cứ để lại cho những người trẻ tuổi các ngươi thôi. Người trẻ tuổi các ngươi mới là người chống đỡ tương lai. Ta an tâm làm tốt hậu cần phục vụ cho các ngươi là được, là một người giật dây sau màn. Đội trưởng bày ra bộ dáng phong khinh vân đạm, đưa ngọc giản ghi chép kịch bản cho mọi người. Trong này Ngô Kiếm Vũ là người nhìn nghiêm túc nhất, gã cố gắng khắc thật kỹ kịch bản vào não, chuẩn bị mọi biểu hiện cảm xúc dưới trong lòng. Về phần Ninh Viêm, hình như cũng bị nội dung cốt truyện làm hấp dẫn, mặc dù trình độ nghiêm túc không bằng Ngô Kiếm Vũ, nhưng cũng rất ổn. Còn U Tình bên đó thì kém hơn rất nhiều. Nàng chỉ liếc mắt, nhìn một cái rồi cười lạnh, tiếp tục vung tay tát cái đèn lồng ra người. Cũng không biết là phóng thích sát ý trong nội tâm hay là cảm xúc từ việc tát cái đèn lồng ra người làm hài lòng, mà nàng cảm thấy hành động này vô cùng thoải mái. Đối với cử động của U Tinh, đội trưởng không để ý trong lòng, hài lòng nhìn tiểu đoàn đội bị mình chu bị này, vừa hưng phấn vừa chờ mong đối với việc cần làm tiếp theo. Mọi người phải xem cho kỹ vào, đến lúc đó toàn bộ chúng sinh Tế Nguyệt Đại Vực sẽ nhìn thấy các ngươi. Một hồi ta còn phải trang điểm cho các ngươi nữa, lại thay y phục cổ đại. Dưới sự tài trợ của đại ưu tỷ đều đã chuẩn bị xong rồi. Ngô Kiếm Vũ dùng sức gật đầu, Ninh Viêm cũng nghiêm túc một chút. Duy chỉ có Hứa Thanh là thần sắc vẫn như thế. Thật sự là kịch bản của hắn cực kỳ đơn giản, không có bất kỳ lời kịch nào cả. Trên cơ bản cũng không có nội dung gì, chỉ cần dựa vào thời điểm xích mẫu bị chém đầu, phóng thích máu tươi là được. Dẫu sao vài diễn thứ nhất của Hứa Thanh là máu mà. Về phần nhân vật thần quan của Trạm Thần Đài cũng không có lời kịch, việc hắn cần làm là chém xuống một đao. Nói là thần quan, thật ra chính là đao phủ thôi. Vì vậy Hứa Thành càng dùng nhiều lực chú ý đặt ở bên trên tế đoàn phá toái nơi đây. Chỗ này nồng đậm khí thức viễn cổ, tùy ý có thể nhìn thấy dấu vết phong hóa do năm tháng trôi qua, khiến cho Hứa Thành nghĩ tới một đao thái thường của thần miếu. Chỗ đó cũng là thế sự xoay vần như thế này. Không biết nơi đây có thể khiến cho người ta cảm ngộ hay không. Hứa Thành như có điều suy nghĩ, tư tưởng phiêu tán ra. Để giúp mọi người lý giải tốt hơn về nhân vật của mình, với tư cách là đạo diễn của màn kịch này, đội trưởng cảm thấy mình nhất định phải giảng giải thật tốt cho mọi người một phen, thuận tiện để mọi người nhập vai tốt hơn. Vì vậy các liền ho khan một tiếng, đi về phía trước, thân thể nhảy lên đứng ở trên một tảng đá, bao quát phía dưới. Nào chư vị, lần này màn kịch của chúng ta diễn, theo nội dung cốt truyện thì có hai cảnh chính. Các người cũng xem kịch bản trong tay rồi, có lẽ đã hiểu sứ mạng của mình. Cảnh thứ nhất, tên là Yêu Mẫu Loạn Cổ. Đội trưởng cảm xúc sôi sục, giọng nói vang vọng. Hứa Thành không để ở trong lòng, Hắn nhìn qua những hòn đá vỡ vụn ở bên tế đàn, lặng lẽ cảm ứng, nhận thức loại cảm giác năm tháng cổ xưa này, mà giọng nói của đội trưởng cũng vào thời khắc này tựa như cách thời gian lần lượt bay tới. Nội dung chủ yếu của chuyện xưa này là nói về sinh mẫu trước khi chưa thành thần, ngang ngược càn rỡ, làm loạn vọng cổ, trà đạp bát phương, cuối cùng chúa tể không vui ra tay chân áp. Đương nhiên nơi đây còn có một chút lời bộc bạch, cái này ta tới miêu tả là chính. Lúc cảnh tượng bắt đầu là chúa tể xuất hiện ở giữa thiên địa, bối cảnh sẽ có nhật nguyệt tinh thần, phong vũ lôi điện, tóm lại là đủ loại thần thông vô số pháp thuật, hình thành rất nhiều màu sắc đa dạng, thoạt nhìn là vô cùng rực rỡ tươi đẹp. Cái này để ta làm hiệu ứng xử lý hậu kỳ. Tiếp theo, đội trưởng mặt mày hớn hở, hiển nhiên chính mình đi nhập đầu kịch vậy. Mà trong đầu Hứa Thành cũng trong cảm thụ, loáng thoáng có cảnh tượng. Sau đó à, bên trong hoàn cảnh như vậy, nổi bật ra sự cường hãn và hùng vĩ của chúa tể. Ông ta đứng ở dưới thiên mạc, quạt tháo chín tội trạng của sinh mẫu, mà sinh mẫu thì dáng vẻ kiêu ngạo, đáng giận vô cùng, thậm chí mưu toan thôn phệ chúa tể. Vì vậy chúa tể giơ tay lên, một trường đánh cho sinh mẫu trọng thương, sau đó bắt giữ lại. Chỗ này phải thể hiện ra khí thế vô địch của chúa tể, Ninh Viêm người phải nắm chắc cảm giác của chúa tể. Lão nhân gia chính là nhân vật vương giả, cho nên người có thể hồi tưởng nhớ lại một số đại nhân vật mà người từng nhìn thấy trong trí nhớ. Ta tin tưởng ngươi, nhất định là có thể làm được. Đội trưởng cổ vũ nhìn Ninh Viêm, trong đầu Ninh Viêm nổi lên phụ thân của mình, vì vậy nhẹ gật đầu. Về phần đại U tỷ, đội trưởng nhìn qua U Tinh, U Tinh lạnh mặt quay đi. Đội trưởng nở nụ cười, giọng nói biến thành ôn hòa. Đại U tỷ, phía dưới thì ngươi không cần ta nhiều lời, nhưng mà vai diễn xích mẫu đối với đại U tỷ ngươi mà nói có khả năng có chút khó khăn. Dẫu sao thì xích mẫu là âm tà, cái đó là thiên tính quả. Đại U tỷ ngươi thì thiên tính thiện lương, đoan trang hiền thục, cho nên ta nghĩ rằng ngươi cần phải phản diện thiên tính của mình diễn, thì sẽ có thể khẳng định vai diễn xuất thần nhập hóa. U Tinh cười lạnh, đội trưởng trợn mắt tiếp tục nói. Sau đó là cảnh thứ hai, cũng là đoạn cao trào của màn kịch này chúng ta. Chuyện xưa kể lại là sau khi bị chúa tể bắt giữ rồi dẫn tới nơi đây, vô luận là vùng vẫy như thế nào cũng vô ích, bị hung hăng chấn áp. Chỗ này cần có pháp thuật tới phối hợp để phủ lên hiệu ứng. Cái gì mà thiên địa biến sắc, gió dục mây vần, bát vương nổ vang, nói tóm lại chính là các loại khí thế ngập trời. Dưới bầu không khí này, trong hình ảnh là xích mẫu bị chúa tể cưỡng ép quỳ gối trước mặt, mà chúa tể chắp tay với bầu trời, mời tấu huyền u cổ hoàng. Hình chiếu cổ hoàng đến, thái giám đọc tuyên thánh chỉ. Tương tự là các loại bầu không khí và cảnh tượng huy hoàng được tô đậm hơn. Đội trưởng cực kỳ ra sức, hiển nhiên là màn kịch này vốn đã được gã cân nhắc khá lâu và thấu triệt rồi. Bây giờ trong lúc miệng lưỡi trơn tru, thân thể Hứa Thành chấn động. Theo cảnh tượng phác họa ở trong đầu, hắn mơ hồ cảm nhận được nơi đây xuất hiện gió, thổi tới một chút tiếng lầm bầm của viễn cổ. Cụ thể là cái gì thì Hứa Thành không nghe rõ, chỉ có giọng nói của đội trưởng vẫn vang vọng. Sau đó chúa tể tuân mệnh giơ tay lên, Hứa Thành, người với tư cách là thần quan của trạm thần đai, vào thời điểm giơ đao lên phải trực tiếp chém xuống, nhưng chú ý là vài diễn máu tươi của ngươi đấy, lúc phóng thích thì phải tự nhiên một chút. Tuy rằng chỗ này có chút không khớp cùng với nội dung nguyên bản của cốt truyện, nhưng không có cách nào, chúng ta không thể mô phỏng được thần thông của chúa tể. Cái loại lấy tiên đạo làm đao, lấy địa làm đài, lấy nhật nguyệt làm kết nối, khí thế kìa lớn quá, cho nên bây giờ chỉ có như vậy thôi. Đội trưởng tiếc nuối trong lòng, gã cũng muốn biểu hiện ra thần thông của chúa tể, biến màn kịch này thêm chấn động và chân thực, nhưng đáng tiếc, đây dù sao cũng là thần thông của chúa tể, nếu như cấp độ không đạt tới, rất khó hiển lộ ra hoàn mỹ. Nếu như đám người thế tử nguyện ý giúp đỡ thì tốt rồi. Đội trưởng đào ánh mắt qua nhìn mọi người, không thấy được thân ảnh của những lão già già, lão nãi nãi kìa. Vì vậy chỉ có thể đè xuống suy nghĩ nhìn U Tinh. Đại U tỷ, người nhớ kỹ một hồi bị chặt đầu, phải biểu lộ ra hận ý mạnh vào. Cái này, ta chỉ cần nhìn thấy bản mặt của ngươi cũng đã hận tới cực điểm rồi. U Tinh nhìn chằm chằm đội trưởng, cắt ngang lời của gã, âm lãnh mở miệng nói. Đội trưởng lại trợn mắt, không tiếp nhận lời nói này, mà lùi ra phía sau vài bước nhìn Ngô Kiếm Vu. Tiểu Kiếm Kiếm, người diễn trò giống là tốt rồi. Tiểu A Thanh, người đang làm cái gì đây? Đội trưởng kinh ngạc nhìn Hứa Thanh, thấy hắn giống như là đang cảm ngộ vậy, vì vậy trong lòng thất kinh, nhẹ giọng nhắc nhở một chút. Này, Tiểu Á Thanh, nơi đây không thể ngộ loạn đâu. Hứa Thành gật đầu, đội trưởng hiếu kỳ hỏi một câu. Ngươi cảm ngộ ra cái gì à? Đã nghe được thứ gì đó. Hứa Thành gần đầu nhìn xa xa. Đội trưởng nghe vậy thì sững sờ, trong lòng cuộn trào, thầm nghĩ cái này ngộ tính quỷ quái gì đây. Vì vậy ho khan một tiếng. Vậy ngươi cứ tiếp tục đi. Nói xong đội trưởng không quấy rầy Hứa Thành nữa. Gã thở sâu, rồi giơ hai tay lên, trong mắt lộ ra sự chờ mong, lớn tiếng nói. Mỗi người đều có vị trí riêng và vai diễn riêng rồi. Vở kịch Trảm Thần, lần diễn tập đầu tiên bắt đầu. Ngô Kiếm Vũ lập tức nhập kịch, chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó. Lý Hữu Phỉ thì bước nhanh tới nhập kịch cùng với gã. Ninh Viêm ở bên cạnh thì bay lên bầu trời, cúi đầu bao quát u tình, trong lòng nhớ lại cử chỉ ngôn hành của phụ hoàng, nét mặt của gã dần dần uy nghiêm, khí thế cũng tự nhiên bắt đầu hiển lộ. Yêu nữ, u tình gật đầu, lạnh nhạt nhìn Ninh Viêm. Ninh Viêm vừa mới dâng lên khí thế thì dưới ánh mắt này liền sụp xuống. Cắt, cắt! Đội trưởng cấp bách. Này Tiểu Ninh Ninh, tâm tình của ngươi không đúng, diễn lại nào. Diễn tập lại tiếp tục, tất cả mọi người rất cố gắng, chỉ là chỗ Ninh Viêm nhiều lần nổi lên ngoài ý muốn, sau cùng đội trưởng không có biện pháp để cho Hứa Thành ra mặt. Hứa Thành vừa cảm ngộ, mặt không cảm xúc bước ra, đứng ở trên màn trời, cúi đầu bao quát u tình. Dưới ánh mắt của hắn, u tình lại nhíu mày, trong mắt lộ ra một tiếng ngưng trọng, trong lòng không khỏi đã có áp lực. Ninh Viêm ở bên dưới chú ý, học tập biến hóa về mặt của Hứa Thành, cuối cùng diễn hơi tốt hơn một chút so với lúc trước. Mà đội trưởng nhìn qua những điều này trong lòng cảm khái. Thật ra đây chẳng phải là kịch bản nguyên vẹn. Trong kịch bản của gã vẫn tồn tại một chút ái hận tình kiều, có một số tuyến tình cảm định chuyển thể thành ngôn tình. Nhưng tưởng tượng đến thái tử lão già già bọn họ ở đây, tận mắt nhìn thấy mình biên soạn về phụ vương của bọn họ, đội trưởng lo lắng mình khả năng không có cơ hội để tiếp tục diễn nữa rồi. Cho nên gã chỉ có thể bỏ qua. Bây giờ thấy chỗ Ninh Viêm vẫn là kém một chút hỏa hầu, vì vậy đội trưởng đi ra muốn nói. Nhưng mà lúc này, một tiếng hừ lạnh từ trên bầu trời truyền đến, rơi vào tâm thần của mọi người, khiến cho cả đám đang diễn tập, thần hồn lập tức chấn động. Các người đang làm mấy thứ lung tung rối loạn gì đấy? Theo giọng nói giống như thiên lôi vang vọng, thân ảnh của đám người thế tử xuất hiện trên bầu trời. Ngũ Nại Nại mặt không cảm xúc, Minh Mai công chúa thì nhíu mày. Lão Bát ở một bên thì khoanh tay, cười lạnh nhìn về phía Trần Nhị Nghiêu. Hứa Thành cúi đầu trên bầu trời. Lão gia gia, đội trưởng vội vàng lộ ra vẻ nịnh nọt, đang định giải thích thì giọng nói của thế tử mang theo sự uy nghiêm truyền ra. Các người diễn kịch hoàn toàn không đúng rồi. Hứa Thành, người không cần đi diễn cái gì mà máu tươi, cũng không cần đóng vai thần quan. Người qua ngồi chỗ đám đá vỡ ở trên tế đàn đi, cảm ngộ sát ý của Trảm Thần Đài này lưu lại. Đây có trợ giúp cực lớn đối với tu hành của ngươi. Nếu như ngươi có thể cảm ngộ ra một tia sát niệm của Trảm Thần Đài nơi đây, coi như là đã lấy được thiên đạo tạo hóa, chuyến đi này không tệ. Đương nhiên tất cả phải xem vào ngộ tính của ngươi thế nào, có thể cảm ngộ ra bao nhiêu thì dựa vào chính bản thân ngươi. Hứa Thành nghe vậy, trong mắt lộ ra kỳ quang, cúi đầu xưng vâng, sau đó đi thẳng về phía tế đàn. Hắn đã sớm muốn đi cảm ngộ một chút, lúc này bay nhanh tới gần, khoanh chân ngồi xuống trong bãi đá vụn, hai mắt khép kín, bắt đầu cảm thụ khí tức nơi đây. Về phần ngươi, ngươi đi diễn thần quan, bình thường không phải ngươi làm hộ vệ sao? Ngươi cứ diễn bản sắc của mình là tốt rồi. Thế tử chỉ vào đội trưởng. Đội trưởng co đầu lại, trong lòng không tình nguyện, nhưng trên mặt không dám lộ ra, vội vàng chạy tới thay vị trí của Hứa Thành. Các người tiếp tục, ta sẽ điều chỉnh biên đạo cho các người. Trong lúc nói, thế tử hạ thân thể xuống, cùng với đám người Minh Mai công chúa ngồi ở một bên. Dưới ánh mắt của bọn họ, tất cả mọi người run sợ trong lòng, bắt đầu diễn tập. Nhưng lần này, hồ không ngừng không còn là đội trưởng, mà là thế tử. Dưới sự chủ trì của lão, kịch bản và lời kịch nguyên bản cũng đã được tiến hành điều chỉnh. Thời gian dần qua, mọi người cũng đều nhập kịch, chậm rãi diễn lại cảnh tượng xưa giống như trong trí nhớ của thế tử. Về phần những cái tổ vẽ hay là hiệu ứng thêm kia, tương tự càng thêm chân thật nếu so với đội trưởng đi làm. Mà nhìn một chút, trong mắt bốn người thế tử và Minh Mài công chúa cũng đều lộ ra hồi ức. Chỉ có Hứa Thành là không hề tập diễn. Hắn khoanh chân ngồi ở bên trong đám đa vỡ của tế đàn, lặng lẽ cảm ứng khí tức ở nơi này. Theo thời gian trôi qua, trong mơ hồ, Hứa Thành cảm ứng được hư vô truyền đến tiếng gió thổi vào người, tụ lại trong lòng, rồi kéo ra từng trận gợn sóng. Chương 638, tồn tại, tức là có dấu vết. Bên ngoài tế đàn vỡ vụn, Ngô Kiếm Vũ chuyên chú nghiên cứu kịch bản, kết hợp với lý giải của mình đối với huyền vũ cổ hoàng, càng lúc càng nhập sâu vào bên trong nhân vật của mình. Đối với Ngô Kiếm Vũ mà nói, thì cái này không khó. Và lại cũng không phải là lần đầu tiên, năm đó ở trong cấm địa của huyền vũ tông ở Liên minh Bát Đồng, gã đã từng dùng phương pháp cùng loại dẫn động hài cốt yêu xà kia chấn động. Về phần Đinh Viêm và U Tinh, dưới sự chỉ huy của Thế Tử bắt đầu diễn tập mỗi người một vai. Không thể không nói, Thế Tử quả thật thích hợp làm đạo diễn với vở kịch lớn này hơn so với Trần Nhị Nghiêu, bởi vì dưới ánh mắt của lão, tất cả mọi người vô cùng ra sức, và lại lý giải đối với mỗi nhân vật đều đang càng lúc càng đúng chỗ. Đúng vậy, tiêu tử Ngô Kiếm Vô này vẫn có chút gì đó không luận về tu vi, chỉ nhìn biểu cảm cùng với ngôn từ thật là có vài phần cảm giác của cổ hoàng. Ninh Viêm này cũng có thể, ít nhất cũng diễn ra nửa phần uy nghiêm của phụ vương gã. Nhưng so sánh với đó, cảm xúc hận của U Tinh là chân thật nhất, coi như là một điểm sáng. Duy chỉ có Trần Nhị Nghiêu đứng ở nơi đó không nhúc nhích thì rất là kém cỏi. Thế Tử và Tam Tỷ, Ngũ Muội và với Bát Đệ bên cạnh ngồi chỗ kia nhìn qua đám tiểu bối đang diễn tập, khẽ gật đầu với nhau, thi thoảng cũng sẽ chú ý đến trên người Hứa Thành nơi xa. Nhìn Hứa Thành chỗ đó thi thoảng nhíu mày, Thế Tử thỏa mãn: "Tiểu tử này cuối cùng cũng khiến cho hắn có cảm giác khó khăn rồi." Thần thông của phụ thân biến thành Trảm Thần Đài, đó là đòn sát thủ, tập hợp toàn bộ tu vi với kinh lịch. Đừng nói là tiểu tử này, coi như là ta, năm đó cũng không học được. Lại càng không cần phải nói đến, hiện giờ trôi qua đã vô số năm rồi, nơi đây đã là phế tích, dù hắn cảm ngộ thế nào cũng không thể nào hoàn toàn thành công. Thế Tử lắc đầu: "Chỉ có cửu đệ là được truyền thừa y bát." Nhớ tới cửu đệ của mình, Thế Tử than nhẹ. Lão Bát bỗng nhiên mở miệng nói: "Đại ca, ta đã nghĩ rằng loại tâm tính giống như xem náo nhiệt này của ngươi là không được. Ngươi biết rõ không thể nào thành công, vì sao còn kêu hắn đi cảm ngộ? Ngươi đây cũng là quá xấu xa rồi. Rốt cuộc là ngươi hy vọng tiểu tử này cảm ngộ thành công hay là cảm ngộ thất bại đây?" Sắc mặt của Thế Tử trầm xuống nhìn Lão Bát. Lão Bát co rụt đầu lại, biết mình lại nói sai, vì vậy liền lộ ra vẻ nịnh nọt: "À, Thế Tử là nó đáng Hứa Thành tự mãn trên ngộ tính, cho nên muốn để hắn cảm ngộ chỗ thiếu sót của mình ở nơi này, từ đó sẽ phát triển tốt hơn trong tương lai." Đồng thời đã có hai lần kịch này, tương lai sau khi cửu đệ khôi phục, truyền thụ cho hắn pháp thuật Trảm Thần Đài, Hứa Thành cũng sẽ học tập tốt hơn. Minh Mai công chúa bình tĩnh nói. Ngũ Muội khẽ gật đầu, nàng cũng rất tán thưởng đối với Hứa Thành. Lão Bát dò dự, trong lòng có cầu thủy chung muốn nói ra nhưng lại không dám. Cuối cùng, lão vẫn không nhịn được mà thấp giọng nói: "Vậy nếu như hắn thật sự cảm ngộ ra thành công sát niệm thì sao? Dẫu sao phụ vương trước kia đã từng nói rằng tồn tại là có dấu vết mà." Thế Tử trầm mặc, Minh Mai công chúa cũng trầm mặc. Ngũ Muội nhìn qua thân ảnh của Hứa Thành, nhẹ giọng nói: "Vậy nói rõ ngộ tính của hắn còn muốn kinh người hơn so với cửu ca, mà cửu ca năm đó được cho rằng có ngộ tính tương tự với phụ vương. Tồn tại là có dấu vết. Ở giữa thiên địa này, cho dù sự vật gì đã từng tồn tại qua, đều là như vậy. Người là như thế, vật là như vậy, sự tình hay thần thông cũng tương tự. Gió sẽ nhớ kỹ tất cả, đại địa cũng sẽ ghi nhớ, bầu trời hay vạn vật đều lưu lại ký ức, dù là thế sự xoay vần. Nhưng thiên đạo cũng sẽ lưu lại ấn ký, cho dù là cả thiên đạo cũng đều quên. Nhưng ai mà biết được, có thể trên bầu trời còn có ý chí cao hơn, đã ghi chép lại từng màn trong vô số năm qua thì sao? Chỉ là vài dấu vết quá mức nhạt nhòa, khiến cho người ta rất khó phát hiện, sẽ theo bản năng cho rằng tất cả đều tiêu tán vô tung vô ảnh, do đó không hề nhận biết. Nhưng trên thực tế, có lẽ cũng không phải là như thế. Thứ hạn chế thần thông mạnh yếu là sức tưởng tượng. Câu nói này là của Minh Mai công chúa, đã tạo thành ảnh hưởng không nhỏ đối với Hứa Thành. cũng mở ra một cái cửa sổ liên thông với thiên địa cho hắn. Cảnh tượng bên ngoài cửa sổ không phải cố định, mà là do sức tưởng tượng quyết định, giống như bây giờ. Hứa Thành đang khoanh chân ngồi ở trong tế đàn vỡ vụn. Hắn cảm nhận được gió ở trong phiên thế giới này. Theo thế giới cùng nhau bị phong ấn, gió thổi qua là gió của viễn cổ. Hứa Thành trầm mặc, mà cũng không chỉ là hành động của hắn trầm mặc, còn có nội tâm của hắn, càng có thân thể của hắn, linh hồn của hắn, thậm chí tất cả đều lâm vào bất động ở trong cơn gió thổi tới này. Bây giờ tất cả âm thanh bên ngoài đều cũng không nghe thấy nữa rồi. Yên tĩnh tuyệt đối đã bao phủ toàn bộ. Trong đầu của hắn là một mảnh trống rỗng, không tư duy, chỉ có sự trống rỗng. Không có ý định, vô niệm. Chỉ có gió thổi tới trong nhận thức. Chưa từng thổi bay sợi tóc, chưa từng lay động quần áo, nhưng lại nhấc lên tầng tầng rung động ở bên trong thức hải, kéo tới tầng tầng gợn sóng. Từng vòng sóng nhộn nhạo, nổi lên một chút ẩm, thân ảnh như nước lại tựa như mực. Không thấy rõ bộ dáng, cô không cố định nhìn thế. Những thứ hình ảnh thủy mặc này mông lung, không ngừng giao hòa rồi không ngừng tách ra, dường như đang cố gắng chắp vá, muốn hình thành cảnh tượng chân chính. Muốn khiến nội dung mà nó ghi nhớ lại hiện ra bên ngoài, hiện lộ cho thế nhân, hiển thị cho Hứa Thanh xem. Nhưng đáng tiếc, có lẽ là dấu vết ẩn trong năm tháng đã nhạt nhòa tức cực hạn, cho nên gợn sóng do gió thổi đến, cuối cùng vẫn không thể nào chân chính biến ảo được cảnh tượng ra phía ngoài. Mà ngộ tính của Hứa Thành cũng tồn tại mức cực hạn, cũng không phải thật sự đạt tới trình độ khoáng tuyệt cổ kim, cho nên hắn cũng không thể nào chân chính cảm ngộ được cái gì ở bên trong mảnh thủy mặc này. Mảnh thủy mặc kia cũng dần dần mất đi khí lực, dần dần bắt đầu bình tĩnh lại, nước cũng vẫn là nước, mực vẫn là mực, không hề giao hòa và mỗi thứ đều im lặng và ẩn nấp. Nhưng trong khoảnh khắc khi thủy mặc sắp tiêu tán, vào thời khắc này cảm giác không cam lòng đến từ bản thân Hứa Thành bốc lên ở bên trong thức hải. Tiềm thức của hắn tự nói với mình, đây là một lần cơ duyên cực lớn, mà cơ duyên này chỉ có một lần cơ hội mà thôi. Nếu như cái thủy mặc này thật sự tiêu tán, như vậy hắn sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội đó. Vì vậy, một mảnh hào quang bảy màu đột nhiên bùng nổ ra từ bên trong thức hải Hứa Thành. Tia sáng lập lòe chiếu rọi bát phương, dung nhập vào bên thủy mạc sắp tàn mất. Bắt trước, đi vơ vét, đi cảm thụ. Nếu đổi thành lúc trước, Hứa Thành sẽ không làm được điểm này. Nhưng bây giờ, hắn mô phỏng ra cảm ngộ ở trên chiều hỏa quang, khiến tất cả vốn không thể trở thành đã có khả năng. Trong khoảnh khắc theo thủy mạc cuộn mình, ánh sáng bảy màu lan tràn ở bên trong, buộc vòng quanh từng bức họa, đối liền tạo thành từng thân ảnh. Mặc dù là vẫn mơ hồ, nhưng đã khá hơn nhiều so với lúc trước. Cảnh tượng xuất hiện càng thêm dày đặc, nhân vật xuất hiện cũng càng lúc càng rõ ràng. Hơn nữa va chạm với nhau, mỗi thứ giao hòa, mơ hồ như muốn hiển lộ ra một cảnh tượng nguyên vẹn. Lờ mờ có thể thấy được, trong cảnh đó có hai thân ảnh, một người trên trời, một người dưới mặt đất. Thân ảnh trên bầu trời giơ tay lên, thân ảnh ở dưới mặt đất ngẩng đầu. Nhưng ngay khi sắp rõ ràng, thì một luồng ý chí chợt nhanh chóng hiện ra trong khoảnh khắc, đó là sát ý. Sát ý này vừa hiện như sấm sét cửu thiên, thức hải Hứa Thành dung truyền chưa từng có, phòng vũ lôi điện giống như toàn bộ hình thành, nhật nguyệt tinh thần giống như cũng bộc phát ở bên trong sát ý đó. Dường như dù là chúa tể phía trước cũng bị sát ý này lay động, thần linh đối mặt, đồng dạng cũng phải kinh hồn dưới sát ý này. Sát ý này chỉ hiện lộ tức khắc, thì cảnh tượng đi hỏng mất, ẩn nấp đi. Thân thể Hứa Thành chấn động, suy nghĩ từ trạng thái chỉ có trống rỗng lúc nãy biến thành có chấn động. Hắn có một loại dự cảm mạnh mẽ, đây là sát niệm theo như lời nói mà Thế Tử nói. Nếu như ta có thể tìm được và mô phỏng ra, như vậy cảnh tượng hiện ra vừa rồi có lẽ sẽ chân chính hình thành. Hứa Thành cho rằng việc cảm ngộ sát niệm này không phải là trọng điểm, đó chỉ là quá trình, mà trọng điểm là cái cảnh tượng kia kìa. Nghĩ tới đây, ánh sáng bảy màu trong thức hải của hắn bộc phát rực rỡ, bản năng đi tìm tòi và mô phỏng. Trong chẳng mấy chốc, thủy mặc bốc lên vô biên vô hạn. Cùng lúc đó, màn diễn tập ở bên ngoài cũng đã tiến hành xong. Theo mỗi người đều quen thuộc với nhân vật của mình diễn, đều đã có tin tưởng với nhau. Vở kịch lớn này sắp chính thức bắt đầu rồi. Ninh Viêm và U Tinh đã thay xong y phục, mà trước khi bắt đầu thì đội trưởng đi ra. Đầu tiên là cúi đầu về phía đám Thế Tử lão già ra, tiếp theo là ho khan một tiếng. Mọi người diễn cho tốt vào. Tà thần kiêm mấy vai nên sẽ không đích thân ghi lưu hình ảnh nữa. Ta sẽ dùng tiểu viên tử của ta chuyên môn chế tạo để thu lại tất cả. Tiếp đó, truyền ra tiểu viên tử bên ngoài. Sau khi xử lý hậu kỳ là có thể phát ra ở trên thiên mạc. Trong lúc đội trưởng nói, gã liền lấy ra một quả quang cầu, muốn ném lên không để tự mình ghi lưu hình ảnh. Nhưng vào lúc này, thế tử vung tay lên, cuốn tiểu viên tử mà đội trưởng xuất ra văng trở về. Không cần phải như thế, phương pháp của người có chút không thuận tiện, còn cần chúng sinh gần đâu, thậm chí có nhiều nơi khả năng còn không thể nào nhìn được rõ ràng. Người quay về bài diễn thần quan của mình cho tốt vào, việc ghi hình lưu ảnh này bây giờ không cần người quan tâm. Thế tử lạnh nhạt mở miệng, giơ tay phải vung lên bầu trời. Trong ống tay áo lập tức bay ra một mảnh tinh quang, bay thẳng lên bầu trời, cuối cùng hơi dừng lại ở trên không trung. Sau đó, mảnh tinh quang này lại hóa thành một mảnh gương vỡ cực lớn. Mảnh vỡ này lớn tới ngàn trượng, bộ dáng bất quy tắc. Nhưng ngay khi nó xuất hiện, một cỗ cảm giác mênh mông liền âm âm dựng lên, thậm chí khiến cho đội trưởng cảm giác trong gương vỡ này rõ ràng tràn ra khí tức của nghịch thần điện. Trong mắt của đội trưởng lộ ra kỳ mang, tâm thần của mọi người cũng đều chấn động, mà tấm gương vỡ ngàn trượng kia thì lúc này chậm rãi chuyển động trên không trung, cho đến khi quay mặt về phía mặt đất, sau đó cũng chiếu tất cả mọi thứ trên mặt đất vào trong đó. Tiếp theo, cảnh tượng trong gương mở rộng, khóa chặt ở trên thân mọi người, vô cùng rõ ràng. Vật này là chí bảo phụ vương ta nằm đó, tên là Thiên Nhãn. Mắt này có thể nhìn cửu thiên, dưới có thể nhìn qua thập u. Nằm đó trước khi phụ vương ta chiến bại một trận với Xích Mẫu, đã tự đánh nát nó, hóa thành vô số phần, tản ra tới tất cả gương trên thế gian, càng dung nhập ý chí của mình để hạ xuống một đạo pháp chỉ, sau cùng cho khí linh trong đó, khiến nó từ nay về sau tuân theo ý chí chúng sinh. Mà sau đó, khí linh thu nạp tín ngưỡng của chúng sinh, vì vậy liền có nghịch nguyệt điện. Là một trong mấy mảnh lớn nhất sau khi thiên nhãn vỡ vụn, dùng cái này để ghi hình lưu ảnh lại có thể thông qua khí linh của nghịch nguyệt điện, khiến cho trong đầu của toàn bộ chúng sinh trên tế nguyệt đại vực tự động xuất hiện cảnh tượng chúng ta không cần phải xử lý rồi sau đó chuyển ra, mà là đồng thời tiến hành phát trực tiếp. Hiện giờ, Tế Tử nhìn mọi người, tinh thần của đội trưởng chấn động, nội tâm của đám người Ninh Viêm hiện lên gợn sóng vạn trượng. Từng người nhanh chóng giữ vững tinh thần, sau khi biết rõ màn kịch này có thể được chúng sinh ngoại giới đồng thời cảm giác, bọn họ không khỏi khẩn trương hẳn lên. Mỗi người đều có vị trí và vai diễn riêng. Màn diễn bắt đầu. Tấm gương ngàn trượng lập tức lập lòe. Cùng lúc đó, nghịch nguyệt điện ẩn nấp ở nơi không biết bên ngoài. Tất cả thần miếu ở bên trên thân núi, trong đó âm âm chấn động, không bị khống chế mà bộc phát ra ánh sáng rực rỡ chói mắt. Trong lúc tâm thần của vô số tu sĩ nghịch nguyệt điện kinh hãi, trong đầu của bọn họ bỗng chốc tự động xuất hiện cảnh tượng. Không chỉ là bọn họ như thế, thời khắc này ở bên trong toàn bộ tế nguyệt đại vực, phàm tục cũng tốt, hùng thú cũng được, tất cả tu sĩ, thậm chí người của Hồng Nguyệt Thần Điện, trong một khoảnh khắc này, trong đầu đều hiện ra cảnh tượng một màn kịch lớn chính thức trình diễn. Hết chương 638. Cảm ơn và hẹn gặp lại.